Chương 207, cho người mẫu trước thơm. Đi. Cú dạ mạ ủ rũ túi đầu ngoắc ngoắc cái đuôi, vị thú cùng gia súc làm sao có thể như nhau, chớ nói chi là làm bằng hữu, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Bất quá sủng vật cái gì cũng rất tốt, sủng vật, mấu chốt là cái sủng chữ không phải, nó tại sẻn dù tộc địa đãi ngộ không sai, chỉ cần chính nó không gây sự không người sẽ chư nở dê chi nó. Đi thông mặt trăng lối đi chung quanh đều là kỳ kỳ quái quái hình cầu. Tại nguyên văn kịch trường bản trong những này hình cầu sẽ cho người tiến vào huyễn cảnh đối đại nào sinh ra ảnh hưởng. Bất quá lấy sẻn rủ mò nẹt tinh thần lực mà nói những từ trường đó đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn không phải nạ rủ tổ, trong tay sách cũng không phải hì nạ tạ, mà còn hắn không giống nạ rủ tổ như vậy thiếu tâm nhãn. Hì nạ tạ từ nhỏ ưa thích hắn đến đại, hắn vậy mà không nhìn ra. Đây không phải là thiếu tâm nhãn là cái gì ghé vào quạt tròn trên dẹt đen có chút run rẩy, càng tiếp cận mặt trăng, loại kia như có tựa như không cảm giác bị áp bách càng khiến hắn khó chịu, nếu như không phải cái. Này quạt tròn nói hắn đã sớm bay ra ngoài. Xoay tròn nhảy, mó nẹt chân 587 bước từ không ngừng nghỉ nguyên văn trông được tựa như rất cự ly ngắn, xèn dù mó nẹt đã đi tiểu nửa ngày mới đến mặt trăng lối đi mở miệng. Phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn hoang lương cổ tích. Đổ nát thê lương mở miệng tựa hồ ẩn tàng câu chuyện gì. Trên mặt trăng sụt sủ ký nhất tộc xuất hiện qua nội chiến, phân ra cùng tông ra chiến đấu, phân ra xuyên tạc sụt sủ ký cả gũ dạ lưu lại di chí cuối cùng chiến thắng. Bọn họ cảm thấy lục đạo tiên nhân xa nở dê tạo ra thế giới là sai lầm, phân ra người lập chí mở ra kẻn sấy gẳng khống chế mặt trăng đi đụng địa cầu hủy diệt kia hết thảy. Rất lý tưởng vĩ đại, chỉ là rất đáng tiếc, 49 so một lần lệ. Coi như cao ý đả thờ địa cầu chết no chết một nửa người, còn lại còn có thể trưởng thành lên. Đem cú dạ mạ thả vào trên vai, mò nẹ sách dẹt đen quạt tròn đi tới trên một ngọn núi cao. Phòng trưng hiện tại phân gia cùng tông gia chiến đấu đã kết thúc, cái thế giới này tổ nệ gì còn chưa ra đời. Sống động tại trên mặt trăng lãnh đạo phân gia hẳn là tổ nệ gì cha hắn, đến tổ nệ gì kia ạ bài nhất đại cái kia người đều luyện chế thành con rối toàn bộ mặt trăng chỉ còn lại hắn một người sống. Phụ thân đại nhân, ta không xuống được. Bám vào quạt tròn trên dẹt đen chật vật mở miệng nói. Toàn bộ mặt trăng chính là một cái phong ấn thuật thôi, mà phong ấn vừa vặn là sụt sủ kỷ cả gũ dạ, dẹt đen làm cả gũ dạ sản phẩm đi tới mặt trăng chuyện đương nhiên bị áp chế. Lục đạo địa bảo thiên tinh cũng không phải là chỉ là đem người đoàn thành đoàn ném tới trên trời đơn giản như vậy, phong ấn lực lượng đồng thời tức đoạt trả cờ dạ chỉ còn lại còn sót lại tinh thần ý chí. Giải trừ phong ấn cách thức chỉ có vô hạn nguyệt độc, đem tất cả mọi người trả cờ dạ tập trung lại tái hiện cho gọi ra cả gũ dạ thể sắc cùng còn sót lại tinh thần, chính là cái gọi là phục sinh. Không có phản ứng dẹt đen, mỏ nẹt đánh một cái mặt đất dùng một độn làm được một cái hương án, rồi sau đó móc ra ba căn thơm dùng hỏa điểm trên. Phụ thân đại nhân, ngài đang làm gì dẹt đen nghi hoặc hỏi. Cho người mẫu dâng hương. Mỏ nẹt biểu tình nghiêm túc. Đem thơm cắm vào trên hương án sốc lên quạt tròn phiên phiến. Đây là chúng ta sụt sủ kỳ nhất tộc tế điện tổ tiên cách thức. Ta nhi, ngươi phải học điểm. Mẹ ngươi hiện tại chỉ còn lại còn sót lại tinh thần. Chúng ta đây là biểu hiện đối với nàng nhớ nhung tình. Đây là chúng ta sụt sủ kỳ nhất tộc tế điện tổ tiên cách thức. Ta nhi, ngươi phải học điểm. Mẹ ngươi hiện tại chỉ còn lại còn sót lại tinh thần. Chúng ta đây là biểu hiện đối với nàng nhớ nhung tình. Nhớ nhung tình dẹt đen bừng tỉnh đại ngộ, gắt gao bắt quạt tròn hướng về phía hương án gật đầu một cái coi như là biểu thị an ủi, mặc dù cảm giác có cái gì không đúng, nhưng dù sao cũng là phụ thân đại nhân nói, chắc chắn sẽ không có sai. Dâng hương, khẳng định dâng hương. Không biết vì sao, làm dẹt đen túi đầu dâng hương thời điểm, mỏ nẹt luôn cảm thấy dưới chân cái này phiến thổ địa mơ hồ chuyển tới một loại tên là căm phẫn tâm tình. Cái quỷ gì mỏ nẹt hơi nghi hoặc một chút. Ta nhi, ngươi cảm giác sao cảm giác được cái gì phụ thân đại nhân, bất mãn ngài nói, từ đi tới mặt trăng sau đó ta một chút khí lực cũng không có, ngay cả vốn là am hiểu cảm giác lực cũng toàn bộ biến mất, nếu như không phải cái này quạt tròn yếu bất kia cổ áp lực, ta sợ rằng nói đều không nói được. Dẹt đen mặt đầy vô tội, lục đạo địa bảo thiên tinh dù sao cũng là lục đạo cấp bậc nhẫn thuật, đối với hắn áp chế lực có thể tưởng tượng được. Được rồi. Đoán chừng là mẹ ngươi sốt ruột khiến ta lấy một máu, vừa mới đối với ta biểu đạt một phen bất mãn. Ta nhi, ngươi có thế phải nỗ lực một chút ta dẹt đen phế, mò nẹt nhún vai một cái, như vậy hắn và Sột Sủ Kỳ cả gù dạ liền câu thông không, hắn vẫn dẹt đen tôn kính ba ba, Sột Sủ Kỳ Diêm La Vương, hoàn toàn không cần đi lo lắng cái gì. Bất quá coi như dẹt đen có thể cùng cả gù dạ câu thông kia cũng không liên quan, ngay từ lúc đi tới mặt trăng trước mỏ nẹt liền muốn minh bạch làm gì, kết quả sẽ không có bất kỳ sai lệch. Dân hương nghi thức xong thành, mỏ nẹt dùng sức nhảy một cái nhảy hướng không trung. Tại mở ra tam câu ngọc dìn nghệ gẳng sau đó hắn đã có năng lực phi hành. Đi tới không trung nhìn xuống toàn cảnh, mò nẹt trong lòng sảng khoái, nhìn xa xa màu xanh thẳm địa cầu luôn có một loại chính mình rất nhỏ bé cảm giác, vẫn cứ như thế, nhỏ bé chinh phục mênh mông mới sẽ thỏa mãn nhân dục nhìn, sớm muộn kia phiến thổ địa sẽ họ sẽ lên dù. Ngược lại đời trước muốn lên thiên không nhìn một chút địa cầu mẫu thân nguyện vọng, ở cái thế giới này cuối cùng là đạt thành. Nhìn xuống dưới chân, xa xa huy hoàng cung điện đưa tới mỏ nẹt chú ý, phân ra người so tông ra biết hưởng thụ nhiều, kịch trường bản trong tổ nệ gì cung điện càng giống như là cổ đại đế vương mới có đãi ngộ, mặc dù người làm cái gì đều là giả, nhưng ít nhất chính mình phần kia lòng hư vinh sẽ có được thỏa mãn. Đến từ đại thiên triều người nào đó chung quy đối đế vương vị có chút cố chấp không phải. Người tới người nào ngay ta y mỏ nẹt thưởng thức cảnh đẹp thời điểm, dưới chân trên đồi núi bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Màu trắng đạo phục, đặc biệt đường vân Sột Sủ Kỳ nhất tộc còn sót lại tộc nhân canh thứ nhất. Cầu hoa hoa nha.